Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2501, thổ lộ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên vừa rời giường, liền thấy Đại Nặc xấu hổ mang e sợ ngoài cửa. Có chuyện tìm ta? Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Từ lần trước đang thắt sàn gỗ các loại người trước mặt, hắn tiếp nhận Đại Nặc thỉnh cầu, cưỡng ép lưu lại Đại Nặc, đuổi đi muốn đem Đại Nặc mang về Miêu Cương Trát Mộc Đài bọn người về sau. Đại Nặc đối với hắn thái độ cũng theo trước kia khinh thị xem thường, dần dần chuyển biến làm tôn trọng, thậm chí là vô điều kiện thuận theo. Mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, Đại Nặc dung nhan tuyệt mỹ phía trên đều sẽ hiện ra một vệt ngượng ngùng ửng đỏ. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại Nặc xinh xắn lanh lợi thân thể, kéo căng quá chặt chẽ, tựa hồ rất khẩn trương. Nghe đến Diệp Thiên lời này, nhẹ nhàng gật đầu, thật không có ý tứ. Ta không nghĩ tới, ta lúc đó tùy hứng, sẽ cho ngươi thêm lớn như vậy phiền phức. Đại Nặc tiếng như mũi vằn, cúi thấp xuống mặt, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, nhỏ giọng nói, muốn là sớm biết lại là cục diện này, ta nhất định theo Trát Mộc Đài bọn họ trở về Miêu Cương. Diệp Thiên nhẹ vỗ trán, hắn trong nháy mắt minh bạch Đại Nặc lời này ý tứ, không khỏi cười một tiếng, vỗ vỗ Đại Nặc bả vai, nhẹ giọng thì thầm an ủi, 100.000 Miêu Cương người xâm chiếm Giang Thành, sự kiện này với ngươi không quan hệ, ngươi không dùng tự trách, cho dù ngươi khi đó theo Trát Mộc Đài quay về Miêu Cương, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi hiện tại cái này cục diện. Thật không liên quan gì đến ta. Đại Nặc nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, khàn giọng hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, ta không có lừa ngươi. Nghe nói như thế, Đại Nặc lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở phào, vỗ ở ngực, cất tiếng nói, hù chết ta, ta còn tưởng rằng chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta đây. Diệp Thiên buồn cười cười hỏi, ngươi không trở về Miêu Cương, lẻ loi một mình lưu tại bên ngoài, đây cũng không phải là trường cửu chi sách a, ngươi một cái nữ hài tử ra, ta đề nghị vẫn là tìm cái nam nhân đi. Đại Nặc kiêu ngạo không tuần ánh mắt chừng lấy Diệp Thiên, chát âm thanh hỏi, ngươi muốn đem ta đuổi ra thiên phủ? Ta không phải ý tứ này. Diệp Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi thời gian dài lưu tại thiên phủ, khó tránh khỏi sẽ cho người cho là ngươi cùng ta có siêu việt hữu tình quan hệ. Này lại đối ngươi danh dự tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đại Nặc ôm chặt lấy Diệp Thiên, leng keng có lực đáp lại nói, lúc trước ta đều tại trước mắt bao người nói, ngươi là ta nam nhân, ta còn mang thai ngươi hài tử. Thế giới bên ngoài tuy nhiên rất lớn, nhưng trừ bên ngoài thiên phủ, ta cũng không đi đâu cả. Diệp Thiên nhất thời mặt sạm lại, thật muốn hung hăng rút chính mình mấy cái tát. Cái này không phải mình đào hố đem chính mình cho chôn nha. Êm đẹp, làm gì muốn nói lên cái đề tài này? Nhưng lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, Diệp Thiên chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Ta là nghiêm túc, cũng không phải nhất thời xúc động. Đại Nặc trịnh trọng sự tình thanh âm lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, đúng lúc nghênh tiếp Đại Nặc thâm tình chậm rãi ánh mắt. Ta nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, van cầu ngươi đừng có lại quấn lấy ta. Diệp Thiên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cảm thấy một trận ác hàn. Chính mình cùng Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người cảm tình quan hệ, đến bây giờ còn không có xử lý thỏa đáng. Hiện tại lại toát ra một cái muốn đối với mình ôm ấp yêu thương Đại Nặc. Nhìn lấy Diệp Thiên ăn quả đắng uể oải thần sắc, Đại Nặc vui vẻ cười khúc khích, yên nhiên nói, nhìn ngươi bây giờ bộ này hữu khí vô lực bộ dáng, nào có nửa điểm không chết tà thần bộ dáng. ta chỉ là quyết định quyết tâm muốn làm ngươi nữ nhân. Cũng không phải là lão hổ muốn ăn ngươi. Ngươi không dùng như thế sợ hãi nha. Lấy Diệp Thiên Duyệt nữ vô số kinh nghiệm, đương nhiên nhìn ra được Đại Nặc vừa mới lời nói cũng không phải là ăn nói lung tung nói ra qua loa chi từ, mà chính là thật đối với mình trái tim ám hứa. Càng như vậy thì cũng để cho Diệp Thiên cảm thấy khó xử. Hít sâu mấy hơi về sau, Diệp Thiên cười khổ nói, ta sợ chính mình hội cô phụ ngươi một tấm chân tình. Nhân sinh đường dài như vậy, ngươi căn bản không có tất yếu tốn tại trên người của ta. Không nói lời này còn tốt, hắn nói một lời này, Đại Nặc nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay, ngược lại càng dùng lực đem hắn ôm chặt lấy, tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, hắn liền sẽ theo bên người nàng, không cánh mà bay. Ta nhìn chúng ngươi, dù là ngươi là một cái vạn kiếp bất phục Thâm Uyên, ta cũng sẽ không chút do dự tới nhảy vào. Đại Nặc thanh tú tuyệt mỹ trên mặt hiện ra kiên định không thay đổi thần sắc. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, ngươi là cái gì người? Ta làm người đứng xem, sao chính ngươi càng rõ ràng. Ngươi là ta nhận định nam nhân, cả đời này ta đều chỉ muốn ngươi một cái. Diệp Thiên hai đầu gối mềm nhũn, kém chút bị Đại Nặc loại này mã lệ tô giống như não tàn phim lời kịch cho lôi đến ngồi liệt trên mặt đất. Hôm nay là tốt thời gian, chúng ta nhân cơ hội này đem gạo nấu thành cơm đi. Đại Nặc một bản nghiêm túc nói ra nội tâm của nàng lớn nhất ý tưởng chân thật, mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Nghe đến to gan như vậy ngay thẳng tiếng lòng, cho dù là Diệp Thiên loại này bụi hoa cao thủ cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cực kỳ xấu hổ đáp lại nói, không vội không vội, qua một thời gian ngắn rồi nói sau, chờ ta trước tiên đem miêu cương người cấu thành nguy cơ giải trừ, tại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận sự kiện này. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đã Đại Nặc nguyện ý chủ động đầu hoài, hắn nếu là một từ chối nữa cự tuyệt, ngược lại sẽ thương tổn thấu Đại Nặc tâm. Diệp Thiên ý vị sâu xa cảm khái nói, các ngươi những thứ này yêu tinh, từng cái là thật sự coi ta là đường tăng a. Đại Nặc nhón chân lên, lần đầu tiên trong đời tại hướng Diệp Thiên dâng lên nụ hôn đầu tiên. Tại Diệp Thiên trên mặt chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút về sau, tại như chuông bạc cười khanh khách âm thanh bên trong biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Diệp Thiên sờ lấy bị Đại Nặc hôn qua địa phương, không khỏi cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai, thì liền tâm thần cũng không khỏi có chút dập dờn. Hắn vừa muốn rời khỏi tiểu viện lúc lại nhìn đến Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người hướng hắn đi tới. Trải qua mấy ngày nữa thời gian tu dưỡng điều chỉnh, bây giờ Ngọc Vô Song trạng thái cũng đã dần dần khôi phục như thường, sắc mặt trắng nõn trơn bóng, diễm lệ nhiều mềm mại, nhất cử nhất động nhăn lại lông mày nháy mắt đều tản mát ra đoạt tâm thần người mị lực. Bởi vì đã bị mẫu nữ hai người nhìn đến, Diệp Thiên cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không, cho nên hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn qua cách hắn càng ngày càng gần mẫu nữ hai người. Mẹ, vẫn là ngươi tới nói a, ta không có ý tứ nói ra miệng. Bạch Ngưng Băng sắc mặt cùng đã lập tức Đại Nặc càng thêm đỏ, một mặt xấu hổ nhỏ giọng đối bên người Ngọc Vô Song nói ra. So ra mà nói, Ngọc Vô Song ngược lại là lộ ra so Bạch Ngưng Băng chấn định thong dong được nhiều. Ho nhẹ một tiếng về sau, đem Bạch Ngưng Băng cùng nàng không có liên hệ máu mủ bí mật, cùng Bạch Long Phi lúc còn sống bệnh tình, đều chi tiết không bỏ sót chi tiết nói cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sau khi nghe xong, trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là Ngọc Vô Song trúng độc không cạn, vì đi cùng với chính mình vậy mà biên soạn ra loại này hoang đường buồn cười lý do. gặp Diệp Thiên Thần sắc khác thường. Ngọc Vô Song lại tiếp tục mở miệng nói, tà thần, đây hết thảy đều là thật, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi, lừa gạt nam nhân yêu mến, đối với ta mà nói, không khác nào lớn nhất phạm tội, ngươi tin lời nói, ngươi có thể hỏi Băng Nhi. Sắc mặt đỏ bừng Bạch Ngưng Băng, tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng, ta có thể làm chứng, mẹ ta nói chuyện, là thật, hôm qua ta gọi điện thoại cái kinh thành bệnh viện thầy thuốc. Đối phương còn hướng ta cung cấp một phần ta phụ thân lúc sinh tiền bệnh tình chẩn bệnh báo cáo. Ta chỉ là Bạch Long Phi cùng Ngọc Vô Song hai vợ chồng thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ. Ta cùng vợ chồng bọn họ không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Tuy nhiên cái này lý do quá mức cẩu huyết, nhưng liền Bạch Ngưng Băng đều nói như vậy, Diệp Thiên trong lòng nghi vấn cũng bị dần dần bỏ đi. Nhưng muốn để hắn tiếp nhận Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng hai người, vẫn là để hắn cảm thấy rất sụp đổ. Hắn không cách nào thuyết phục chính mình. Qua một thời gian ngắn tại nói đi, chờ ta đem Miêu Cương người sự tình giải quyết, lại cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận sự kiện này. Diệp Thiên lập lại chiêu cũ, đem trước đó nói chuyện với Đại Nặc lần nữa nói một lần. Nghe Diệp Thiên ngữ khí đã không còn giống vài ngày trước như thế kiên quyết, cái này khiến Ngọc Vô Song một khỏa trái tim cuối cùng là rơi xuống đất, hơi có vẻ khoa trương vỗ ngực một cái, ý vị sâu xa cảm khái nói, như thế tới nói, ta cứ yên tâm, ta tin tưởng tà thần, càng tin tưởng mình nhìn lên nam nhân, cũng không phải lật lọng người. Tà thần, ta chờ ngươi tin tức tốt nha. Nói chuyện, Ngọc Vô Song vặn vẹo yêu kiều cực kỳ vừa nắm cây liễu eo nhỏ, đem Bạch Ngưng Băng lưu tại Diệp Thiên bên người, mà nàng thì vừa lòng thỏa ý rời đi. Ngọc Vô Song sau khi đi, Bạch Ngưng Băng đi vào Diệp Thiên trước mặt, đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, sự kiện này, ta cũng là hôm qua mới biết, tuy nhiên ta phản đối nàng và ngươi ở giữa chút tình cảm này. Nhưng nàng đối ngươi đúng là một tấm chân tình, ta không muốn cho ngươi tạo nên bất luận cái gì áp lực. Có nguyện ý không tiếp nhận nàng phần này cảm tình, từ chính ngươi quyết định. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên mở miệng lần nữa hỏi, Như Tuyết đối với sự kiện này, có ý kiến gì không? Bạch Ngưng Băng sững sờ xuống thần, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ hỏi ra loại lời này. Ổn định tâm thần về sau, Bạch Ngưng Băng đem nàng hôm qua đi tìm Nhan Như Tuyết xin giúp đỡ lúc Nhan Như Tuyết thái độ, chi tiết cáo chi cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cười khổ nói, các người cả đám đều đem quyền lựa chọn giao cho ta. Thế nhưng là, ta con mẹ nó cũng không biết cái kia lựa chọn thế nào a. Các người đây là muốn đem ta hướng tử lộ phía trên bước tiết tấu a. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ bị các ngươi làm cho xuất gia làm hòa thượng. Bạch Ngưng Băng mặt mũi tràn đầy đắng chát, cứ việc nàng có thể hiểu được Diệp Thiên nỗi khổ tâm, nhưng nàng nhưng lại không biết làm như thế nào vì Diệp Thiên phân ưu giải nạn. Tương đối không nói gì, hai người cứ như vậy yên tĩnh rằng co mấy phút đồng hồ sau. Diệp Thiên suy nghĩ bị Hải Cửu gọi điện thoại tới tiếng chuông nhiễu loạn. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên liền nghe đến Hải Cửu cái kia từ trước đến nay trời sập cũng không sợ hãi thanh âm. Lần này, vậy mà tràn ngập khó nén kích động. Linh chủ đại nhân, Miêu Cương người nhìn trời minh uy hiếp, chẳng mấy chốc sẽ không còn sót lại chút gì, mà dẫn đến trận này phân tranh hậu trường chủ mưu cũng sẽ hiện ra chân thân. Hiện tại tình thế đối với chúng ta mà nói thật sự là một mảnh rất tốt a. Hải Cửu kích động đến nói năng lộn xộn, ngắn ngủi mấy câu, bởi vì nội tâm tâm tình quá mức kích động đến mức gián đoạn nhiều lần. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới tình thế lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến, sau đó trực tiếp đánh gãy Hải Cửu câu chuyện, truy vấn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Mà khi Hải Cửu nói ra bên trong nội tình lúc, Diệp Thiên đầu tiên là một mặt kinh ngạc hoảng sợ, lại về sau thì là như chút được gánh nặng giống như buông lỏng một hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?